Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đường rút chạy khỏi Đà Nẵng, chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh và trung tướng Ngô Quang Trường cũng suýt gặp nạn vì máy bay trúng mảnh pháo. Tuy nhiên, hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó, đại tướng Cao Văn Viên vẫn có điện hỏa tốc bác bỏ đề nghị xin rút quân và ra chỉ thị cho Ngô Quang Trường phải quay lại tử thủ Đà Nẵng. Lúc này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã hoàn toàn tan rã, chấm dứt mọi liên lạc. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thiệu vẫn tìm cách bưng bít thông tin về việc Đà Nẵng thất thủ với người Mỹ, hòng tìm kiếm sự viện trợ. Đại sứ Mỹ Martin nghe được thông tin Đà Nẵng thất thủ từ Tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng. Nhưng bực mình vì thái độ của An Francis đối với mình nên đã biến An Francis từ người được tin dùng thành người ngoài cuộc. Các tướng lĩnh khác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thất thểu, phờ phạc vì cuộc tháo chạy ở Đà Nẵng cũng đã về đến Sài Gòn. Thay mặt cho các tướng lĩnh dưới quyền, Trung tướng Ngô Quang Trường đã làm một bản phúc trình báo cáo tình hình nhưng lại không dám thừa nhận những sai lầm của mình cùng sự yếu kém của sĩ quan binh lính thuộc cấp. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử. Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 10. Nha Trang tắt thở, quân đoàn 2 bị xóa sổ. Chiến sự chưa lan tới, chưa có tiếng súng nổ, mà ngày 19 tháng 3 năm 1975, dân chúng Đà Lạt đã ùn ùn di tản. Hàng ngàn người chen lấn trước cửa ngân hàng chờ rút tiền, nhưng ngân hàng đã nhanh chân đóng cửa, dương biển thông báo. Người có tiền nhận biên lai rồi về ngân hàng trung ương ở Sài Gòn nhận. Lệnh di tản không có, chỉ nghe tin truyền miệng từ công chức và vợ con công chức. Sự ra đi của những thành phần chức vụ công quyền này lập tức kéo theo sự ra đi rầm rộ chưa từng có của dân Đà Lạt. Công sở, trường học, tiệm buôn, khách sạn đóng cửa, chợ búa vắng tanh. Hơn 80% dân số Đà Lạt, ước chừng 15 vạn người đã hốt hoảng tháo chạy. Không ai biết vì sao phải chạy, trong lúc Đà Lạt vẫn thơ mộng, yên bình. Chuyến bay cuối cùng rời phi trường Liên Khương Đà Lạt lúc 20 giờ ngày 20 tháng 3. Một ngày mà có tới 20 chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn. Giá chợ đen lên tới 30.000 đồng một vé máy bay, tăng 200% so với giá chính thức. Người mua được vé thì bay về Sài Gòn, người không mua được thì đi xe đò và đủ thứ phương tiện để về Nha Trang, rồi tìm đường về Sài Gòn với giá 5.000 đồng một vé xe đò. Thuê cả chuyến xe phải mất từ 180.000 đồng đến 2 triệu đồng. Trong 1-2 ngày mà có tới 5 vạn người từ Đà Lạt đổ vào Nha Trang. 4 ngày sau, ngày 24 tháng 3, Quảng Tín rồi Quảng Ngãi bỏ ngỏ. Chẳng hiểu sao, cũng giống như ngày Phước Long thất thủ. Cơn dông sầm sập kéo tới, chút mưa xối xả xuống Quảng Tín, Quảng Ngãi. Trong mưa lạnh, hàng chục vạn người bồng bế nhau hốt hoảng chạy về Đà Nẵng, Nha Trang cùng với những tin đồn rợn người. Thành phố biển Nha Trang bỗng trở nên hỗn loạn, kinh hoàng, không thể kiểm soát. Phú kéo ghế ngồi, nhìn một lượt các thành viên. Thấy Thân vắng mặt, Phú hỏi Lê Khắc Lý, đại tá tham mưu trưởng quân đoàn. Sao chuẩn tướng Thân giờ này chưa về tới, ông Lý? Lý đáp. Thưa thiếu tướng, chuẩn tướng Thân đến căn cứ không quân Bửu Sơn họp với tướng Lượng, tư lệnh sư đoàn 2 không quân và hai tiểu khu trưởng Bình Thuận, Ninh Thuận để phối hợp phòng thủ căn cứ không quân Phan Rang và hai tiểu khu này. Được lệnh của thiếu tướng, đêm qua tôi đã điện báo chuẩn tướng thân hôm nay phải về Nha Trang. Chắc chuẩn tướng cũng sắp về rồi. Ta cứ bắt đầu đi. Phú vừa nói vừa xô ghế đứng dậy. Phú rất thích sự trịnh trọng trong việc điều hành các phiên họp. Bữa nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn triệu các ông tới để bàn về kế hoạch phòng thủ những tỉnh còn lại của Duyên Hải quân khu 2. Ngày hôm qua, tướng Wagen, tham mưu trưởng lục quân Mỹ đã làm chuyến công du ra Nha Trang. Tôi đã thuyết trình tình hình và hướng dẫn tướng Wagen và đại tướng Cao Văn Viên cùng đi, tận mắt quan sát những gì còn lại của quân khu 2. Tôi có nói, mặc dù Việt Cộng vừa chiếm được Đà Nẵng, nhưng tình hình hiện tại ở đây chưa có gì hiểm nghèo cả. Chia sẻ nhận xét đó, tướng Wagen đánh giá, sau khi chiếm được vùng đất khổng lồ kể cả Đà Nẵng, Việt Cộng sẽ phải ngừng bước tiến để củng cố bổ sung thành quả. Mọi việc ở vùng đất còn lại, quân khu 2 đang ổn định dần. Nguyen cũng bày tỏ là ông ta phấn khởi trước những gì nhìn thấy ở đây, là sĩ quan binh lính của chúng ta đã hành động giỏi. Nghe Phú ba hoa, các thành viên kín đáo nhìn nhau lắc đầu. Dự cuộc họp này, ngoài tướng tá còn lại của Ban Tham mưu Quân đoàn 2, còn có Lý Bá Phẩm, đại tá tỉnh trưởng Khánh Hòa, kiêm thị trưởng Nha Trang. Trần Cửu Thiên, đại tá, trung tâm trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2. Lê Trung Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị quân đoàn 2. Ngồi họp mà ai nấy ruột gan như lửa đốt. Tình hình Nha Trang đang hết sức căng thẳng. Vì Quảng Ngãi, Quảng Tín, Đà Nẵng, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng liên tiếp thất thủ. Bình Định, Phú Yên bị uy hiếp nặng. Làn sóng di tản, trước hết là các cơ sở của người Mỹ, tiếp tục dồn về Nha Trang. Kể từ sáng nay, các trung tâm tiếp cư ở Nha Trang như ong vỡ tổ. Người ta lại bắt đầu cuống cuồng tìm đường tháo chạy khỏi thành phố biển này, xa hơn nữa về phía Nam. Trong tình cảnh ấy, các thành viên không ai còn bụng dạ đâu mà nghe Phú nói. Vậy mà Phú vẫn cứ dài dòng. Trong chuyến viếng thăm của tướng Oyen, đại tướng Cao Văn Viên đã truyền đạt nghiêm lệnh của Tổng thống quyết phòng thủ phần đất sinh tử của Nam Việt Nam và phần sinh tử ấy bao gồm Nha Trang cùng vùng đất phía Nam của nó. Thay mặt các chiến hữu, tôi đã tuyên bố là quân đoàn 2 sẽ tử thủ luôn cả Quy Nhơn và vùng phía Bắc Quy Nhơn. Như vậy, tuyến phòng thủ vùng đất Duyên Hải còn lại của quân khu 2 như sau. Phú ngừng lại, bước tới tấm bản đồ lớn treo ở giữa phòng. Nhưng Phú chưa kịp diễn thuyết về tuyến phòng thủ mới, thì Phạm Duy Tất, chuẩn tướng, chỉ huy trưởng biệt động quân đoàn 2, đã nóng mắt lên tiếng. Tất nói giọng gay gắt. Rút kinh nghiệm của cuộc rút lui đại bại ở Tây Nguyên, thiếu tướng cần cân nhắc lại việc hoạch định tuyến phòng thủ mới này. Hiện tại, lực lượng của quân đoàn 2 rất mỏng, không đảm trách được nhiệm vụ nặng nề như vậy. Tinh thần binh lính lại sa sút nghiêm trọng. Riêng biệt động quân chỉ còn thành phần khung của các liên đoàn và các đơn vị hành chính công vụ không có vũ khí. Chỉ có hai đại đội của Liên đoàn 22 biệt động quân là còn nguyên vẹn, nhưng phải phân tán cấp tiểu đội để giữ an ninh thị xã Nha Trang, kiểm soát các nút chặn ở đèo Rù Rì, Hải Cảng, Cổng Phi Trường. Như vậy, đảm trách tuyến phòng thủ quốc lộ 21 bảo vệ Nha Trang chỉ còn một lữ đoàn dù số 3. Quân tăng viện không được đáp ứng. Một trung đoàn của Sư đoàn Bộ binh 23 được lập lại, không có vũ khí, đã phải nhặt súng của quân nhân đào ngũ bỏ lại để dùng. Một tuyến phòng thủ mỏng manh như vậy thì làm sao? Tất vừa nói tới đây, Phú đã gạt phắt. Tuyến phòng thủ vùng Duyên Hải còn lại của quân khu 2 sẽ kéo dài từ quận Hoài Nhơn, Bắc Bình Định xuống đến hết ranh giới phía tây quốc lộ 19, đèo An Túc, chạy dài xuống tới Củng Sơn, Phú Yên và đèo Drách, Khánh Hòa. Vấn đề này, Tổng thống đã quyết định như vậy. Lý và Tất nhìn nhau lắc đầu. Cả hai lại nhớ tới buổi họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh ở Pleiku, khi Phú phổ biến lệnh triệt thoái khỏi cao nguyên. Bữa đó, trả lời hàng loạt câu hỏi về cuộc lui binh kỳ quái ấy, Phú chỉ đưa ra đúng có một câu. Vấn đề này Tổng thống đã quyết định như vậy. Bữa này, trả lời chất vấn của Tất, Phú cũng không đưa ra được lý lẽ gì và lại nhắc lại cái điệp khúc ấy. Đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa kiêm thị trưởng Nha Trang, báo cáo với Phú. Trình thiếu tướng, Nha Trang sở dĩ hỗn loạn là vì quân dân các nơi di tản tới. Sáng nay, địa phương quân giữ trung tâm cải huấn lại bỏ chạy, khiến quân phạm thoát ra phá phách. Một tàu của thủy quân lục chiến ở Đà Nẵng chạy về lại cập bến Cầu Đá. Lính đói khát đổ lên bờ, nổ súng cướp bóc, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Quân trấn Nha Trang không còn duy trì được trật tự vì nhân viên công lực bỏ chạy. Vì vậy, kính xin thiếu tướng có biện pháp cấp thời cứng rắn. Thấy cuộc họp có chiều hướng không thuận, Phú vội vã kết luận. Chấp hành nghiêm lệnh của Tổng thống, tôi ra lệnh tử thủ thị xã Quy Nhơn, thị xã Nha Trang và những phần đất còn lại của quân khu 2. Đại tá Lý điện chỉ thị ngay cho tướng Niêm, tư lệnh trưởng sư đoàn 22 bộ binh, lập bộ tư lệnh tử thủ thị xã Quy Nhơn, cho phép lữ đoàn 3 nhảy dù có quyền bắn bỏ tất cả các phần tử hèn nhát bỏ chạy. Ban hành lệnh thiết quân luật tại Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Phải giữ nghiêm trật tự trong thị xã, ưu tiên bảo vệ phi trường, trại giam, bến tàu. Bất đồng với ý kiến của Tất, Phú tuyên bố luôn. Kể từ giờ phút này, tôi giao chức chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 cho Đại tá Đại, nguyên chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ. Thấy Phú tuyên bố như vậy, Tất ngẩn người. Sau này, trong phúc trình nạp cho Bộ Tổng Tham mưu, khi tường trình lại sự việc này, Tất viết. Tại cuộc họp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vào chiều ngày 31 tháng 3 tại Nha Trang, tướng Phú đã đột ngột tuyên bố cách chức chỉ huy trưởng biệt động quân của tôi và giao cho Đại tá Đại. Sự bổ nhiệm này không được biết trước, không tổ chức bàn giao. Vì vậy, chỉ thị đó như mớ giấy lộn và càng làm cho tình hình thêm rối loạn. Vừa lúc ấy, chuẩn tướng Lê Văn Thân bước vào phòng họp. Thân báo cáo với Phú. Trình thiếu tướng, tôi vắng mặt tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn vì kẹt việc tổ chức Bộ Chỉ huy nhẹ tại Phan Rang và kiểm đốc chiến cuộc ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Đại tá Lê Quang Bình vừa được chỉ định làm tham mưu trưởng mặt trận Duyên Hải cùng đi với tôi. Đang bực mình, nghe Thân báo cáo chưa hết, Phú tuyên bố luôn. Từ nay, chuẩn tướng Thân không phải làm nhiệm vụ của tư lệnh phó quân khu nữa. Chuẩn tướng được nghỉ ngơi, nhưng chỉ được nghỉ ngơi tại chỗ và không được về Sài Gòn. Thân được cử giữ chức tư lệnh phó quân khu 2 từ ngày 17 tháng 12 năm 1974, với nhiệm vụ tổng quát kiểm soát đôn đốc lực lượng an ninh lãnh thổ và công cuộc phát triển quân khu 2. Sau khi đột ngột cho Thân ngồi chơi xây nước, Phú tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đây là phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Cho đến ngày hoàn toàn tan rã, không có phiên họp nào được triệu tập, mà chỉ có những cuộc hội kiến nháo nhào của Phú với các tướng tá thân tín trên đường tháo chạy. Các thành viên lục tục đứng dậy. Đại tá Lý Bá Phẩm vội chạy tới hỏi Phú. Trình thiếu tướng, còn vụ lộn xộn ở bến Cầu Đá, xin thiếu tướng cho lệnh giải tỏa. Phú lệnh cho Trần Cửu Thiên, đại tá trưởng trung tâm điều hợp phát triển quân khu 2. Anh trợ giúp đại tá Phẩm ra thiết lập ngay trật tự ở bến Cầu Đá. Kẻ nào phá phách cứ thẳng tay bắn bỏ. Trong lúc Phẩm tiếp tục ở lại bàn bạc với Phú, Thiên lên xe jeep tự lái ra bến Cầu Đá. Bến cầu hỗn loạn vì hàng ngàn người chen lấn trong tiếng la thét và tiếng súng nổ loạn xạ. Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ và biệt động quân từ Đà Nẵng chạy về. Sau mấy ngày nhịn đói nhịn khát lênh đênh trên biển, chúng cập tàu vào bến này để cướp đồ ăn nước uống. Thấy Thiên mũ áo chỉnh tề, đeo quân hàm đại tá, đang hung hăng quát tháo. Đám thủy quân lục chiến nổi điên, nổ luôn mấy chặng đạn chỉ Thiên rồi sấn sổ xông tới. Biết ngay chuyện chẳng lành, Thiên vội tìm đường tháo chạy, nhưng không kịp. Thiên bị tụi lính lôi ra hỏi tội, tước sạch súng, mũ, quần áo và đồng hồ đeo tay. Chỉ còn độc chiếc quần đùi, Thiên phải quỳ lại như tế sao và cam đoan cho xe chở ngay lương thực tới chu cấp mới được tha tội chết. Phóng thục mạng về tới cổng Bộ Tư lệnh Quân đoàn thì vừa hay gặp Lý Bá Phẩm đánh xe ra. Thiên nhảy xuống chặn xe Phẩm. Thấy Thiên chân trùng trục vẫn độc chiếc quần đùi, Phẩm ngơ ngác chưa hiểu sao thì đã nghe Thiên chửi toáng lên. Đề mẹ! Lính lác ở bến xạ súng như điên. Thằng nào có giỏi thì ra đấy mà thiết lập trật tự. Không một quan chức nào của Ban Tham mưu Quân đoàn dám bén mảng ra bến. Thế nhưng cả vạn người trong các trung tâm tiếp cư Nha Trang nghe có tàu hải quân lại đổ túa ra chen nhau xuống tàu, đàn bà con trẻ chết đuối khá nhiều. Phú giật mình choàng dậy, chuông điện thoại ngay đầu giường ngủ đổ hồi. Mắt nhắm mắt mở, Phú vồ lấy ống nghe. Alo, tôi nghe đây, Tư lệnh Quân đoàn 2 đây. Báo cáo thiếu tướng. Phú Yên đang bị tấn kích nguy ngập, xin thiếu tướng cho viện binh ngay. Nghe giọng nói hốt hoảng ở đầu dây, Phú nhận ngay ra tiếng Cẩm, chuẩn tướng, phụ tá hành quân của Phú. Alo, chuẩn tướng Cẩm đâu? Báo lại đi, tại sao Bình Định Quy Nhơn còn mà Phú Yên lại bị tấn kích? Trời ơi! Cầm thốt lên trong máy. Bình Định Quy Nhơn đang nguy ngập. Thiếu tướng không nắm được sao? Cộng sản nổi dậy. Chuẩn tướng Niêm, tư lệnh sư 22 và đại tá tỉnh trưởng Bình Định đã chạy thoát xuống tàu. Còn tuyến phòng thủ Bắc Phú Yên đã vỡ. Tỉnh trưởng Phú Yên bị thương nặng. Anh phải cố thủ ở đó với anh em và phải tiêu diệt tối đa địch quân. Tôi lên ngay đây. Phú ra lệnh cho Cẩm rồi đặt máy. Lúc đó là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 1975. Phú mặc quần áo rồi chạy sang trung tâm hành quân. Đại tá Lê Khắc Lý đã có mặt. Phú lệnh cho Lý báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu tình hình nguy kịch của Bình Định Phú Yên rồi vội vã ra trực thăng. Phú nói sẽ trực tiếp lên chỉ huy mặt trận Phú Yên Bình Định. Nhưng Phú làm phép vậy thôi. Phú cứ bay trên trực thăng rồi lên máy liên lạc và ra chỉ thị. Nhưng Phú chẳng liên hệ được với ai, kể cả Cẩm và các tướng tá trong bộ chỉ huy nhẹ quân đoàn 2. Lúc này Niêm, chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, bị choáng đang nằm hôn mê trên tàu hải quân HQ-11. Phó Đề Đốc Minh, tư lệnh hải quân vùng 2 Duyên Hải, được Bộ Tổng Tham mưu chỉ định thay Niêm làm tư lệnh chiến trường Bình Định. Minh đã vội vã từ Cam Ranh lên Quy Nhơn, hỏng tái lập trật tự và tổ chức phòng thủ ở đây. Lúc Phú bắt liên lạc được với Minh thì mặt trận Bình Định đã vỡ. Phú nghe Minh thét lên trong máy. Địch quân đã tràn ngập thị xã, có tăng viện cả ngàn quân cũng vô ích. Tôi rông đây. Trực thăng của Phú quay về Nha Trang. Khi trên trời hàng chục máy bay E-47 tháo chạy khỏi phi trường Phù Cát đang xé gió bay về Phan Rang. Và ở dưới đất, tại bến cảng Quy Nhơn, hàng chục nghìn lính của sư đoàn 22 và người di tản đang sống mái chen nhau tìm cách chạy ra khơi. Trực thăng đáp xuống trung tâm hành quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tại Nha Trang. Đại úy Giàu, đại đội trưởng phòng vệ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chạy ra đón Phú. Phú xăm xăm đi thẳng vào văn phòng. Không thấy Lý đâu. Mệt mỏi, tức giận, Phú la hét ầm ĩ. Ông Lý đâu? Lý chạy bổ từ trên lầu 2 xuống. Trình thiếu tướng, tôi đang ở đây, đang làm việc tại đây. Các sĩ quan chủ trì vẫn còn đủ cả. ông đã báo cáo tình hình về Bộ Tổng Tham mưu chưa? Phú hỏi. Dạ thưa, đã. Tướng Khuyên nhận điện. Tướng Khuyên cũng đã biết Bình Định, Phú Yên bị tấn kích. Ông triệu ngay Bộ Tham mưu tới họp, ban kế hoạch phòng thủ thị xã. Ra lệnh cho Lý xong, Phú về ngay phòng mình. Phú vừa cầm đũa định dùng bữa sáng, cận vệ bưng vào. Thì Lý Bá Phẩm hốt hoảng gọi điện báo. Nha Trang đã không còn chính quyền, công chức cảnh sát đã chạy hết. Chỉ còn Phẩm và trưởng ty cảnh sát. Phú quăng bát đũa chạy sang văn phòng. Quang cảnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn hết sức nhốn nháo. Các sĩ quan ban tham mưu đã bỏ đi gần hết. Cùng một lúc, tin tức dồn dập đến với Phú. Tuyến phòng thủ đèo Drao của lữ đoàn dù số 3 bị vỡ. Lính dù phải rút chạy về đèo Rù Rì và đèo Ro Tương. Tuy Hòa mất liên lạc, trung tâm huấn luyện Lam Sơn, biệt động quân, căn cứ pháo binh dục Mỹ, trường hạ sĩ quan đã tự ý di tản. Cảnh sát giã chiến gác trại giam, bỏ chạy, tù chính trị nổi dậy. Trung đoàn 40 mất liên lạc, trung đoàn 45 không kịp đến vị trí ấn định. Xe tăng quân giải phóng đã đến Ninh Hòa. Ông Lý, ông cho tiêu hủy tài liệu rồi chuyển ngay vào phi trường Nha Trang. Ta lập bộ chỉ huy nhẹ quân đoàn tại đó. Nói rồi, Phú và sĩ quan tùy tùng chạy ra sân, nơi chiếc máy bay riêng của Phú đang chờ. Trung tướng Phạm Quốc Thuần, phái viên của Bộ Tổng Tham mưu, và đại tá Trần Cửu Thiên vừa xịch xe tới, thấy vậy cũng lật đật chạy theo Phú. Đi, đi! Phú thét toáng lên khi thấy phi hành đoàn đang cho động cơ khởi động. Trực thăng chở Phú, Thuần, Tất, Thiên và sĩ quan tùy tùng cất lên khi khói thiêu hủy hồ sơ bốc mù mịt và giấy tờ bay như bươm bướm ở trung tâm hành quân. Thế là một lần nữa, Lý lại bị Phú quẳng lại. Khi Lý bước ra sân, trung tâm hành quân vắng vẻ, các sĩ quan tham mưu và lính gác tư dinh của Phú còn lại tập trung đợi lệnh. Lý hét, tất cả nhảy đại lên hai chiếc xe jeep, rồi phóng vào phi trường. Lý vừa ra khỏi thì Lý Bá Phẩm phóng xe tới. Phẩm ngơ ngác trước cảnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn không còn một bóng người. Chuông điện thoại trong phòng chỉ huy hành quân thi nhau đổ. Phẩm nhấc máy đúng lúc Đại tá Đức, Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh từ Diên Khánh gọi về. Alo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đâu? Alo, ai ở đầu dây? Tỉnh trưởng Khánh Hòa, Đại tá Phẩm đây. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã đi rồi. Tôi, Đại tá Đức, Tư lệnh Sư 23 đây. Cho tôi nói chuyện ngay với tướng Phú và ban tham mưu. Trời ơi! Phẩm thét lên. Làm gì còn tướng Phú? Làm gì còn Bộ Tư lệnh Quân đoàn? Họ rông hết rồi. Tôi không còn liên hệ được với ai nữa. Mẹ kiếp! Nếu vậy, tôi cũng rông. Đức đập mạnh ống nghe lên máy. Cuộc liên lạc cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 với các đơn vị trực thuộc đã diễn ra như vậy. Lúc đó là 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 năm 1975. Những sợi dây mỏng manh của chính quyền Sài Gòn ở thành phố biển này đứt tung. Mọi ngã đường vào Nha Trang đã mở toang. Cuộc chiến trở nên vô vọng. Và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân đã xin lập cầu không vận để di tản. Mặc dù lệnh thiết quân luật được ban hành khẩn cấp để thanh toán cướp, ngăn chặn các ngã đường tiến vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn và phi trường, nhưng đường phố Nha Trang vẫn sôi sục dòng người xuôi ngược. Quân cảnh nổ súng thị uy, nhưng dân chúng vẫn tràn về phi trường Nha Trang và chạy về phía cảng Cam Ranh như thác lũ. Cũng lúc đó, hàng ngàn thủy quân lục chiến thất trận ở Đà Nẵng được đổ lên Cam Ranh. Vừa lên bờ, chúng đã cướp tất cả xe đò, chất đầy người rồi dí súng bắt người lái trở về Nha Trang. Vừa ra khỏi vịnh Cam Ranh thì gặp ngay dòng người kinh hoàng từ Nha Trang đổ ngược lại. Hiểu ngay là Nha Trang đang hấp hối, chúng lại chĩa súng bắt lái xe quay lại. Chen nhau lên những chiếc tàu hải quân vừa chở chúng từ Huế và Đà Nẵng tới đây. Những chiếc tàu chiến chất đầy lính và người di tản lại lặc lè xuôi về phía nam, dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Đã gọi điện báo trước cho Đại tá Phúc, Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân, và quen mặt hầu hết các sĩ quan ở đây. Vất vả lắm, Lý mới vào được phi trường. Sân bay Nha Trang lúc này không khác gì ngày cuối ở phi trường Pleiku. Quân cảnh giữ trật tự bất lực, súng đổ bừa bãi, vũ khí vất lại cả đống. Người di tản tràn vào đường băng, máy bay vận tải C-130, C-119 Sài Gòn phái lên chở người di tản, tấp nập đáp xuống. Phi công giành giật phi cơ để bay. Trong cảnh sống mái ấy, Lý Bá Phẩm vào được phi trường. Phẩm xông tới trách móc Lý. Ông Lý, ông làm gì mà kỳ vậy? Đi không báo lên một tiếng. Lý ra sức phân bua, nhưng không làm sao giảm được cơn giận dữ của Phẩm. Vừa may lúc đó được tin Phú đáp trực thăng xuống phi trường. Lý và Phẩm vội chạy lại trước cửa văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân. Thấy chuẩn tướng Oánh, chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Không quân đang quát tháo om sòm. Phú vừa đáp trực thăng xuống, ra lệnh tử thủ phi trường, lại hớt hải bay đi ngay. Có điện của Bộ Tổng Tham mưu, Lượng, Oánh, Lý, Phẩm kéo cả vào văn phòng. Lượng nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Chuẩn tướng Lượng, Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân đây. Bộ Tổng Tham mưu đây, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu đây. Anh cho biết ngay, tướng Phú có vào phi trường không? Nha Trang còn không? Trình Trung tướng, tình hình Nha Trang hết sức nguy ngập. Tướng Phú vừa vào căn cứ không quân, nhưng lại hớt hải bay đi ngay. Việc tướng Phú lên máy bay không cho anh em biết đi đâu đã gây sự hốt hoảng trong căn cứ. Khuyên lập tức chỉ thị. Tôi vừa họp với Tổng thống về. Tổng thống ra lệnh không được rút lui khỏi Nha Trang. Phải tiêu diệt địch tối đa. Không bằng binh lính thì bằng không quân và hải quân. Chuẩn tướng Lượng và chuẩn tướng Oánh phải phối hợp hàng ngang với phó đề đốc Châu tổ chức tử thủ khu vực này và phải tìm xem Phú bay đi đâu. Trong hai người, ai có thâm niên hơn sẽ chỉ huy. Trình chuẩn tướng Oánh thâm niên hơn tôi. Lượng nói ngay không suy nghĩ, muốn chút tất cả trách nhiệm sang Oánh. Biết Oánh thâm niên hơn, Khuyên ra lệnh luôn. Thay mặt đại tướng, tổng tham mưu trưởng, tôi chỉ định tướng Oánh làm tư lệnh mặt trận Nha Trang. Tôi sẽ điện buộc tất cả các căn cứ không quân báo cáo. Nếu Phú đáp trực thăng xuống và lệnh cho Phú trở lại ngay phi trường Nha Trang, tử thủ với các anh. Lượng buồng máy, đại tá Phúc, Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân chạy vào, đưa cho Lượng bản văn bức điện vừa nhận được do Thiệu ký, buộc phải tử thủ phi trường Nha Trang. Đọc xong bức điện, Lượng cáu vung tay chửi toáng lên. Tử thủ cái gì? Bảo lũ chúng nó lên mà tử thủ. Sĩ quan binh lính thì chạy hết, tử thủ cái mẹ gì nữa? Có bỏ tù tôi cũng chịu, không ai thi hành được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.